Chương 1463, hỗn loạn liều mạng tranh đấu. Chương 1463, ngôi sao trộm vương thành, được hoan nghênh nhất nô lệ từ đấu trường. Ngôi sao trộm vương thành, chủ thần đỉnh phong đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, bởi vì trong thành là thuộc thực lực bọn hắn thấp nhất, chân chính ở trong thành tự do đi lại chỉ có hoàng kim, mà hai cái hoàng kim một ngày ở trong thành xung đột tất nhiên sẽ tạo thành cực đại phá hư ảnh hưởng ác liệt. Vì vậy thì có nô lệ tử đấu trường, tinh đạo có thể cho nô lệ của mình lên sân khấu phân ra thắng bại. To lớn nô lệ tử đấu trường, đã ngồi đầy điên cuồng gào thét tinh đạo. 10 cái tinh đạo 9 cái tà thần thực lực để thăng so với bình thường thần linh nhanh, thế nhưng chịu đến mặt trái tín ngưỡng ảnh hưởng cũng càng mạnh, trừ phi đến rồi bất hủ tầng thứ ý chí cường lớn đến chấn áp tất cả mặt trái tín ngưỡng, bằng không ngay cả là nửa bước bất hủ về tính cách đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này nô lệ tử đấu trường, nhìn từng cái nô lệ huyết chiến, khán đài tinh đạo hận không thể tự mình hạ tràng. Bát đại tinh đạo đoàn, không ngừng phái ra nô lệ tử sĩ đi tới huyết đấu. Ở trong quá trình này, không ngừng có thể biểu diễn mỗi người tinh đạo đoàn cường đại, lại có thể đang đánh cuộc đấu bên trong phát tiết trong lòng mặt trái sát nghiệm, cuối cùng có thể được nô lệ tử đấu trường vô số chết trận nô lệ từ bổn nguyên huyết mạch tinh luyện ra huyết hồn rượu. Ngồi ở thính phòng một cước. Gần xô chậm rãi thưởng thức có thể cường hóa chân linh huyết hồn rượu. Loại này chỉ có đặc thù chủng tộc khả năng sản xuất rượu máu, ngay cả là hắn cũng chỉ là nghe nói qua vẫn là đệ nhất thứ phẩm nếm được. Không thể không nói, ngôi sao trộm vương thành thật đúng là tụ tập không ít đến từ từng cái vũ trụ bảo vật. Không sai biệt lắm trò hay nên mở màn. Gần xô cười nhạt, toàn bộ nô lệ tử đấu trường trong nháy mắt này bầu không khí thay đổi càng tăng áp lực hơn ước. Từng cái tinh đạo đoàn tinh đạo bắt đầu từ miệng lưỡi tranh khuyết trương đại quy mô. Rốt cuộc có hai cái hoàng kim tinh đạo không nhịn được, bọn họ không thỏa mãn với nô lệ lên sân khấu, ở còn lại tinh đạo xem náo nhiệt ồn ào hạ sông lên tử đấu trường. Tuy là tinh đạo tự mình xuất thủ tình huống rất ít, thế nhưng bọn họ nhất định phải làm như vậy nô lệ tử đấu trường cũng sẽ không ngăn cản. Thắng bại rất nhanh phân ra đến, một người trong đó hoàng kim tại chỗ chết trận. Tình huống bình thường, vào tử đấu trường tinh đạo bao nhiêu còn có thể khắc chế một điểm, giết chết bản tôn là được rồi, sẽ không hợp với đối thủ trốn ở trong vũ trụ phân thân cùng nhau xóa bỏ. Một ngày ngay cả phân thân cũng không buông tha vô cùng có khả năng đụng phải đối thủ chỗ tinh đạo đoàn tàn khốc trả thù. Thế nhưng trận này liều mạng tranh đấu, lấy tư cách người thắng hoàng kim đầu góc một ngộng trực tiếp hạ tử thủ. Chờ đến phản ứng kịp, đối thủ đã bị hắn liên quan phân thân đều cách không xóa bỏ. Nhìn trận này liều mạng tranh đấu, gần sổ khoe miệng xẹt qua một nụ cười. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, từ hôm nay bắt đầu nô lệ sàn đấu thú gặp phải đại quy mô tinh đạo tự thân lên tràng, làm đại quy mô tử thương xuất hiện, mỗi bên đại tinh trộm đoàn giữa lẫn nhau nhất định sẽ vô cùng khẩn trương, cựu hận sẽ từ một chút không ngừng mở rộng. Chờ đến tầng cao nhất ngôi sao trộm vương phản ứng kịp, bọn họ đã không cách nào ngăn cản cựu hận khuếch tán. Mà vẫn chỉ là bắt đầu. Chỉ là vận mệnh dưới thao túng hy kịch đệ nhất màn mà thôi. Ta thân vận mệnh thật tốt ảnh hưởng gần sổ đứng dậy đi hướng nô lệ tử đấu trường ra ngoài thông đạo. Đổi lại bình thường tín ngưỡng đường hoàng kim, từng cái sống vô số năm 99% đều là lao hồ ly, không có niềm tin tuyệt đối sẽ không tùy tiện tính mệnh tương bác. Thế nhưng tà thần ngoại trừ số rất ít giả dối như hồ, đại đa số tà thần một ngày sát tâm dâng lên sẽ rất khó khắc chế. Âm rung trời ầm vang. Dư âm năng lượng ở toàn bộ ngôi sao trộm vương bên trong thành khuếch tán. Bên trong thành phòng ngự biện pháp trong nháy mắt kích hoạt, nhưng vẫn là tránh không được tạo thành lớn vô cùng tổn thất. Ngôi sao trộm vương thành tuy là sử dụng nửa bước bất hủ thần tài kiến tạo, nhưng là vậy chỉ có thể là chủ thể mà không khả năng đem bên trong thành đại kiến trúc nhỏ toàn bộ thay thành chân quý như vậy tài liệu. Đại lượng nhà sụp đổ, không ít chủ thần đỉnh phong trực tiếp bị dư ba gạt bỏ. Sự kiện này đầy đủ chứng minh rồi chủ thần cấp thực lực đi ở ngôi sao trộm vương thành trên đường phố nguy hiểm cỡ nào. Chín đạo khổng lồ ý chí, trong nháy mắt bao phủ tới. Mắc phải tội lớn hai cái dưới bước bất hủ lúc này đã trợn tròn mắt, bọn họ thật chỉ là trong chốc lát xung động, vì vậy mới có dưới sự kích động xúc phạm ngôi sao trộm vương thành quy củ, lúc này tỉnh táo lại cũng không dám nữa động thủ đàng hoàng rơi trên mặt đất chờ trừng phạt. Hai cốt thiên tôn Hồng Loan thiên tôn. Các ngươi giải thích thế nào ý chí giao phong bên trong? Song tử thiên tôn lạnh lùng chất hỏi. Hồng Loan tinh đạo đoàn trong khoảng thời gian này quá mức. Hài cốt thiên tôn không chút do dự nói rằng. Đừng ném người xuất hiện mắt Hồng Loan thiên tôn nũng nịu nói, ngươi hiện tại e ngại ta nên chủ động nhường đường, đây là chúng ta tinh đạo quý củ, hoặc là ngươi liền mang theo ngươi thẳng nhãi con đàng hoàng chịu đựng, hoặc là ngươi giống như ta ly khai ngôi sao trộm vương thành phân một cái thắng bại. Ngươi hải cốt thiên tôn khí cấp bại phôi nói, nếu như có thể xuất thủ hắn dĩ nhiên muốn diệt Hồng Loan thiên tôn, thế nhưng vạn thế luân hồi nghiệp thủy hắn thực sự sợ, mặc dù không còn như chết, thế nhưng vì trong chốc lát đấu khí rơi xuống một cái trọng thương hạ chàng chỉ biết ném càng lớn mặt mũi tổn thất lợi ích lớn hơn nữa. Hải cốt thiên tôn, ngươi phụ trách tu bổ tổn thất song tử thiên tôn làm ra quyết đoán lãnh đạm nói, còn như hai người này ta cho các ngươi mặt mũi lưu bọn họ một con đường sống, nếu bọn họ như thế thích chém giết, vậy tiễn bọn họ đi tà thần bãi tha ma được rồi, có thể hay không sống đi ra xem chính bọn nó bản lĩnh. Mỗi bên đánh 50 đại bản, nhưng cuối cùng là thiên hướng Hồng Loan Thiên Tôn. Vì vậy Hồng Loan Thiên Tôn trước tiên bằng lòng, chỉ có hài cốt Thiên Tôn không rên một tiếng ý chí biến mất vô ảnh vô tung thầm chấp nhận. Chỉ là hài cốt tinh đạo đoàn vũ trụ tập kết điểm, hết thể vũ trụ cũng có thể cảm giác được đến từ hài cốt vũ trụ trùng thiên lửa giận, trong nhấp nháy lưỡng đạo thêm vào mật lệnh đã truyền tới, tìm kiếm khắc chế vạn thế luân hồi nghiệp nước bảo vật cho ra treo giải thưởng gia tăng rồi ước chừng thập bội. Thập bội treo giải thưởng dưới, mặc dù chỉ là tìm được tin tức tương quan cũng ít nhất là nhất kiện nửa bước bất hủ thần khí. Toàn bộ tinh đạo đoàn đều kích động, ngôi sao trộm vương thành khắp nơi có thể thấy được hải cốt tinh đạo đoàn hỏi thăm tin tức tinh đạo, toàn diện xuất động hạ tin tức tuy dò thăm một ít, nhưng là cùng Hồng Loan tinh đạo đoàn cùng với còn lại tinh đạo đoàn ma sát lại càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc ở nửa tháng sau, bên trong thành lần nữa bạo phát một hồi xung đột. Dường như mồi dẫn hỏa giống nhau, đại lượng xung đột bạo phát. Không biết là người tinh đạo hô một câu pháp không phải trách chúng, lần này song phương không cố kỵ nữa bắt đầu đại quy mô xung đột, chiến đấu dư ba xúc phạm tới còn lại tinh đạo đoàn tinh đạo đưa tới càng hỗn loạn xung đột. Ngắn ngủi như vậy hơn 10 hơi thở thời gian, ngôi sao trộm vương bên trong thành đã chiến hỏa nổi lên bốn phía. Cựu đại ngôi sao trộm vương liên thủ chấn áp, cuối cùng là chấn áp xuống cuộc động loạn này, thế nhưng gây ra lớn như vậy sự tình cuối cũng vẫn phải có một người phụ trách. Hải cốt tinh đạo đoàn lại một lần nữa bị mọi người đẩy đi ra, không có biện pháp hiện tại người người đều biết hải cốt tinh đạo đoàn thế yếu. Hồng Loan tinh đạo đoàn tuy là cũng chi chủ tội phạm quan trọng sai nhất phương, thế nhưng ai bảo Hồng Loan thiên tôn mới cho song tử thiên tôn tìm được trí bảo. Loại này tình huống bên dưới, song tử thiên tôn không thể xuất thủ nghiêm phạt Hồng Loan thiên tôn. Dù sao như thế chọn người mời cũng không nói. Còn lại ngôi sao trộm vương làm sao còn sẽ tận tâm tận lực tìm kiếm song tử thiên tôn thứ cần. Tám đối với vừa vào đi tạo áp lực, hài cốt thiên tôn ngoại trừ nhịn xuống tiến hành bồi thường không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng toàn bộ hài cốt tinh đạo đoàn, ở nơi này một ngày đều tràn đầy bầu không khí ngột ngạt. PBTXT 123X